chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2517, khó bề phân biệt. Đây chính là vàng A Huy, người cứ như vậy ăn hết, không cảm thấy hàm răng đau không? Thế nhưng là, đối với Đoan Mộc Tinh Nhi tới nói, những cái kia kim ngân, dường như cũng không phải là lãnh băng băng kim loại, mà chính là thức ăn mỹ vị. Biểu tình kia, ánh mắt kia, quả thực tựa như là đang ăn thiên hạ mỹ vị. Ăn người Vương Đại Đông đều gặp. Cái này ăn kim ngân ngọc thạch hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ con hàng này như vậy ưa thích bảo bối? Thực đều là lấy ra ăn. Đoạn Sơn cũng là bị Đoan Mộc Tinh Nhi hành động giật mình. Tuy nói một cá nhân tu vi càng là cường đại, thân thể tố chất thì càng cường đại, có thể coi là chí tôn cấp, cũng không thể trực tiếp ăn kim loại a. Đừng nói là chí tôn cấp, chỉ sợ hư không cấp cũng không thể làm đến. Chí tôn cấp cường giả, hàm răng có thể cắn đứt tinh cương, nhưng là cắn đứt cùng nhấm nuốt, cùng ăn hết, cái kia hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Bé con này đến cùng ra sao phương quái vật? Đoạn Sơn dù sao cũng là sống hơn 100 tuổi hóa thạch sống. Liền xem như hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thân thể. Hy vọng Cameron có thể kịp thời đem không sợ trưởng lão kêu đến. Nếu không, hôm nay thật có khả năng chết ở chỗ này. Đoạn Sơn trên thân hộ thể cương khí đã bắt đầu trở nên mờ đi. Kiên trì không bao lâu, mà bên kia Đoan Mộc Tinh Nhi chính ở chỗ này ăn vàng. Một mực ăn mười mấy cân vàng, Đoan Mộc Tinh Nhi mới thỏa mãn đánh cái nấc. Lão gia hòa, ngươi để tỷ tỷ ta lãng phí nhiều như vậy bảo bối. Tỷ tỷ rất tức giận, xem kiếm, Đoan Mộc Tinh Nhi lần nữa huy động mảnh kiếm. Lần này, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, cơ hồ chớp mắt liền đến Đoạn Sơn hộ thể cương khí trước mặt. Đinh, Đoan Mộc Tinh Nhi mảnh kiếm, đâm vào Đoạn Sơn hộ thể cương khí phía trên. Sau một khắc, hộ thể cương khí xuất hiện vô số vết nứt, bành một tiếng nổ bể ra tới. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, ăn vàng về sau. Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà thật công phá Đoạn Sơn hộ thể cương khí. Phải biết, lúc này Đoạn Sơn hộ thể cương khí tuy nhiên nhìn như hư huyễn, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn cấp cường giả, nói không chừng còn có thể kiên trì nửa giờ. Phốp, hộ thể cương khí bị phá. Đoạn Sơn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, khô cạn thân thể lộ ra càng thêm già nua. Vương Đại Đông hợp thời thu hồi đấu kiếm, nếu không đấu kiếm đã đâm xuyên Đoạn Sơn ở ngực, hắn cũng không muốn cùng Twilight tộc là địch, nếu quả thật giết Đoạn Sơn, vậy liền thật cùng Twilight tộc kết thù. Nói thế nào Suoya cũng là Twilight tộc tộc nhân, hắn không có khả năng làm như vậy. Vương Đại Đông không muốn giết Đoạn Sơn, không có nghĩa là Đoan Mộc Tinh Nhi không muốn giết Đoạn Sơn. Mảnh kiếm trực tiếp đâm về Đoạn Sơn mi tâm, đấu kiếm xuất hiện, ngăn trở Đoan Mộc Tinh Nhi đâm về Đoạn Sơn mảnh kiếm. Làm gì cản ta, để cho ta giết cái này đáng giận lão gia hỏa, vậy mà hại ta lãng phí nhiều như vậy bảo bối. Đoan Mộc Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Vương Đại Đông nghe vậy thì là sạm mặt lại, mẹ nó, những vàng bạc này tài bảo, không đều là theo người ta Twilight tộc vơ vét tới sao? Ta còn có lời hỏi hắn. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Đoan Mộc Tinh Nhi nâng tinh xảo cái cằm muốn khẽ người. Sau đó nói, đằng sau đạt được bảo vật tất cả đều quy ta. Ta thì không giết hắn. Không có vấn đề. Vương Đại Đông miệng đầy đáp ứng. Mẹ nó, bảo vật không đều là một mình ngươi tại cầm sao? Lão gia hòa, hôm nay tỷ tỷ ta nên tha cho ngươi một mạng, rõ ràng là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại đối với một cái hơn 100 tuổi lão người gọi mình tỷ tỷ. Cũng là không có người nào. Đoan Mộc Tinh Nhi cổ tay rung lên, mảnh kiếm quét về phía Đoạn Sơn, Vương Đại Đông bị giật mình, còn tưởng rằng Đoan Mộc Tinh Nhi đổi ý đây. Khi thấy Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không có chém vào Đoạn Sơn trên thân, lúc này mới thở phào. Cái này quy tỷ tỷ ta. Đoan Mộc Tinh Nhi dùng kiếm gánh lấy Đoạn Sơn trên thân Phỉ Thúy lệnh bài, trong mắt to tràn ngập hưng phấn, đắc ý đập Phỉ Thúy lệnh bài ôm vào trong lòng. Thế này mới đúng lấy Vương Đại Đông nói, ngươi có thể thẩm vấn hắn. Vương Đại Đông lắc đầu, đối với Đoạn Sơn nói, Suoya ở nơi nào, hắn cũng không có đi giải thích Ly Nhạc sự tình, bởi vì giải thích đối phương cũng chưa chắc sẽ tin, cho nên dứt khoát không giải thích. Suoya, ngươi không nhìn thấy nàng, nàng liền bị nhốt tại cái này sắt trong lao. Đoạn Sơn lúc này mới thình lình bừng tỉnh, nguyên bản nhốt tại thiết lao bên trong Suoya đã không thấy. Trước đó chú ý lực hoàn toàn đặt ở Ly Nhạc bị giết chết phía trên, bị giam tại thiết lao bên trong. Các ngươi tại sao muốn đem Suoya giam lại? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Trách không được Suoya không có tin tức gì truyền cho hắn, nguyên lai là bị giam lại. Cái này là ta toai lai tộc bí mật, không tiện nói. Đoạn Sơn nói, nha, ngươi cái lão gia hỏa, tin hay không tỷ tỷ ta cắt đầu lưỡi ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi cổ tay rung lên, mảnh kiếm lại xuất hiện tại trong tay. Vương Đại Đông tức giận chừng Đoan Mộc Tinh Nhi liếc một chút, hảo tâm không có hảo báo. Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Vương Đại Đông le lưỡi, sau đó tiếp tục kiểm kê chính mình bảo bối đi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Đoạn Sơn biểu hiện 10 phần kiên cường, là một cái sống hơn 140 tuổi lão quái vật. Đoạn Sơn cũng không sợ hãi cái chết. Vương Đại Đông cũng không muốn bức bách Đoạn Sơn. Muốn biết nguyên nhân, chỉ cần tìm tới Suoya là được. Xem ra Đoạn Sơn cũng không biết Suoya ở nơi nào. Đã dạng này, thì không có tất phải ở lại chỗ này. Chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông đối với chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuấy động lấy một miệng túi bảo bối, ánh mắt đều nhanh cười thành loan nguyệt. Đoan Mộc Tinh Nhi nói ra, đi nơi nào tìm bảo bối? Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to nhanh chóng chớp động. Vương Đại Đông thực rất nghĩ đến một câu, tìm ngươi muội bảo bối, nhưng nghĩ đến Đoan Mộc Tinh Nhi cái kia sức chiến đấu kinh khủng, vẫn là quên đi. Thật muốn làm, Vương Đại Đông cũng không dám khẳng định chính mình thì nhất định có thể đánh được Đoan Mộc Tinh Nhi. Nhìn lấy hai người rời đi, Đoạn Sơn chà chà khóe miệng vết máu, trong lòng hiện lên từng mảnh mây dày. Vốn là, hắn cũng không cảm thấy hai người này có giết chết Cách Nhạc trưởng lão thực lực. Nhưng là vừa vặn nhất chiến để hắn hiểu được, hai người này hoàn toàn nắm giữ giết chết chí tôn cấp chiến lực. Thế nhưng là, nếu thật là bọn họ giết chết Ly Nhạc, vì sao lại buông tha mình đâu? Còn có Vương Đại Đông hỏi Suoya đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, tại bọn họ đến trước đó, Suoya thì đã không ở nơi này sao? Chẳng lẽ là Suoya thừa dịp đào thoát thời điểm, giết chết Ly Nhạc? Có thể cái này căn bản không có khả năng. Cái này thiết lao, thế nhưng là thần bí chất liệu chế tạo thành, đã từng giam giữ qua ác ma, trừ phi theo ngoại giới mở ra, nếu không liền xem như chí tôn cấp muốn đánh vỡ cũng là vô cùng khó khăn. Lấy Suoya thực lực, căn bản không có khả năng đánh nát thiết lao, mà lại, cái này thiết lao rõ ràng là từ bên ngoài mở ra. Chẳng lẽ là Ly Nhạc mở ra thiết lao, thả ra Suoya, sau đó Suoya lại giết chết Ly Nhạc? Cái này càng không khả năng. Suoya là hắn nhìn lấy lớn lên, tính cách thiện lương, tuyệt không có khả năng làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Huống chi, coi như Suoya đánh lén, cũng không có khả năng giết chết Đoạn Sơn. Nhìn như vậy đến, khả năng cũng chỉ có một, vậy chính là có người giết chết Ly Nhạc. Thả đi Suoya, cái kia cá nhân thực lực là chí tôn cấp, không phải Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi, cái kia còn sẽ là ai?